Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, được cứu. Nói là nhỏ nhất dị thú, nằm sấp lấy thời điểm đều có cao 5-6 mét rồi. Có thể tưởng tượng, đem làm cái này đầu dị thú đứng dậy thời gian, Kiều Vũ Thần dưới chân nhanh chóng chuyển hướng, dưới chân, Mai Hoa Du Long thi triển ra bộ pháp cực tốc mau lẹ, hướng về thung lũng bên ngoài phóng đi. Đông đông đông, Kiều Vũ Thần sau lưng đã vang lên dị thú tiếng bước chân. Hắn thoảng qua quay đầu nhìn lại, sau lưng hắn chính là một đầu toàn thân kim sắc lông bờm cực lớn sư tử. Dâng trào cái đầu, đấu đại con mắt đã nhìn thẳng phía trước muốn chạy trốn con mồi. Kiều Vũ Thần tốc độ đã không tính chậm, chỉ là lên dốc độ khó so về hạ sườn núi đến, hay là kém rất nhiều. Dựa vào bộ pháp tinh diệu, hắn đã đề cao không ít tốc độ. Giống, sau lưng cự sư hét lớn một tiếng, thân thể lăng không nhảy lên, một cái tung nhảy tầm đó, cũng đã bắt nó cùng Kiều Vũ Thần khoảng cách của song phương kéo gần lại hơn phân nửa. Gần kề mấy cái tung nhảy ở giữa, cự sư cũng đã tiếp cận Kiều Vũ Thần phía sau. Kiều Vũ Thần trong nội tâm lập tức khiếp sợ, phía sau lưng cũng ẩn ẩn toát ra mồ hôi đến. Kiều Vũ Thần ly khai Ung Thành căn cứ thời điểm, trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực cũng không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, mà năng lượng dược tề cũng đã phục dụng đã qua. Lần này hắn có thể thật là một điểm có thể rất nhanh khôi phục đích thủ đoạn cũng không có. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thung lũng biên giới, thần sắc hơi chậm lại. Hắn chứng kiến Gia Cát Thanh còn đứng ở phía trên chờ hắn. Tranh thủ thời gian để khí hô, Gia Cát huynh, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Cái này vừa đề khí hô to, lập tức dưới chân tốc độ chậm vài phần, mà sau lưng cự sư lại lần nữa rút ngắn hai phe khoảng cách. Kiều Vũ Thần cắn răng, dưới chân tốc độ thêm nữa vài phần. Hắn không phải là không có nghĩ tới lại để cho Vân Trung Hạc xuống tiếp chính mình ly khai, có thể hắn cũng không thể luôn dựa vào Vân Trung Hạc a, trừ phi bị bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ lại dựa vào lực lượng khác. Kiều Vũ Thần hô to cũng không có khởi hiệu quả. Hắn phát hiện Gia Cát Thanh như trước ở phía trên chờ hắn. Cái này lại để cho hắn rất là bất đắc dĩ, đành phải chuyển hướng một phương hướng khác, ý đồ đem cái này đầu cự sư mang cách Gia Cát Thanh vị trí. Cũng không biết có phải hay không là Kiều Vũ Thần hành vi cảm động Gia Cát Thanh. Hắn ở phía trên hô lớn một tiếng, Kiều huynh đệ, hướng ta cái này đến, ta giúp ngươi giúp một tay. Mặc dù biết Gia Cát Thanh có chút thực lực, nhưng Kiều Vũ Thần cũng không muốn bởi vì chính mình lại để cho Gia Cát Thanh cũng gia nhập vào chiến cuộc chung đến. Vốn hai người nhận thức thời gian tựu đoàn, gần kề xem như bèo nước gặp nhau, liền lẫn nhau thức đều không tính. Hắn cũng không có ngờ tới Gia Cát Thanh sẽ như thế trượng nghĩa. Cảm giác được Gia Cát Thanh đã tại điều động lực lượng trong cơ thể, ngọc phiến trong tay làm mấy cái động tác, Kiều Vũ Thần không có lại do dự, rất nhanh trở về chạy. Ông, Kiều Vũ Thần thân thể rơi xuống Gia Cát Thanh bên người. Một đạo hồng quang theo ngọc phiến di động qua địa phương đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng trên không trung ngưng kết thành một chương lên mạng. Theo Gia Cát Thanh khẽ quát một tiếng, cái kia chương hồng lên mạng phi tốc khỏa hướng về phía cự sư. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, cự sư không ngớt lời kêu thảm thiết. Đạo này ánh sáng màu đỏ hình thành lên mạng mặc dù không có trực tiếp đem cự sư giết chết, lại hoàn toàn như là một chương thực lên mạng bình thường đem cự sư cho bọc mà bắt đầu. Hơn nữa cái này tấm lưới như là bàn ủi bình thường tại cháy lấy cự sư thân thể. Kiều Vũ Thần cũng không có nghĩ đến Gia Cát Thanh sẽ có như thế bản lãnh như vậy. Con mắt nhìn về phía thung lũng trung ương, chỗ đó dị thú tựa hồ bị cự sư giống lên một tiếng gọi đánh thức, cuống quýt đối với một bên Gia Cát Thanh nói ra. Gia Cát huynh, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Phía dưới còn có vài đầu dị thú. Nếu như chúng đều tới, chúng ta đã có thể nguy hiểm. Gia Cát Thanh gật gật đầu. Nói, ừ, hoàn toàn chính xác. Kiều huynh đệ, ngươi đi theo ta. Ta biết đạo một con đường khả dĩ né tránh những này dị thú. Gia Cát Thanh nói dị thú cái từ này. Thời điểm dừng lại một chút. Kiều Vũ Thần ngược lại là không có chú ý tới. Hai người nhanh chóng hướng về thung lũng mặt khác quấn đi. Bảy lần quạt tám lần rẽ. Quấn không biết bao nhiêu cái trong núi con đường nhỏ. Tránh qua, tránh né dị thú đồng thời. Tiến lên không biết bao lâu thời gian. Trước mặt hai người rộng mở trong sáng. Đây là, nhìn trước mắt cảnh tượng. Kiều Vũ Thần cũng là có chút ít khiếp sợ. Hai người bọn họ đi ra sơn mạch. Hiện tại chỉ cần hạ đến núi đi. Bọn hắn rời đi rồi tại đây. Mà Kiều Vũ Thần đứng trên chân núi. Xa xa rơi vào trong ánh mắt. Là một mảnh tàn bại thành thị. Cao ốc sụp xuống. Không ít địa phương tại mạo hiểm khói đen. To như vậy thành thị không có một điểm xanh khí. Như là một khối tử địa bình thường. Một bên Gia Cát Thanh thở dài nói. Cái này tòa thành tựu là Cố Đô Mặc Thành rồi. Kiều Vũ Thần nghi hoặc nhìn về phía Gia Cát Thanh. Chỉ thấy trước mặt cái này không giống người bình thường, hắn cười nói. Gia tộc bọn ta sớm rời đi tại đây, mà ở trong đó cũng đã gặp phải tai họa thật lớn. Tựa như ngươi chứng kiến, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này, vốn định đi địa phương khác nhìn xem. Không nghĩ tới gặp Kiều huynh đệ ngươi. Kiều Vũ Thần hoài nghi trong lòng lần nữa thiếu đi vài phần. Từ khi biết Gia Cát Thanh đến cùng một chỗ tiến về trước thung lũng, lại đến Gia Cát Thanh cứu hắn, cuối cùng đến nơi đây, hắn đối với Gia Cát Thanh phòng bị thời gian dần qua giảm bớt. Loại này yếu bớt liền chính hắn cũng không biết. Người một khi theo trong đáy lòng bắt đầu tin tưởng người khác thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện phán đoán sai lầm. Người khác nói mà nói đều tiếp nhận, tin tưởng, sẽ không tùy ý suy đoán. Kiều Vũ Thần cũng đồng dạng tránh không khỏi chuyện như vậy. Nếu không phải hắn hôm nay toàn bộ tâm đều là lạnh như băng, chỉ sợ đã sớm đơn giản tin Gia Cát Thanh mà nói. Đi thôi, Kiều huynh đệ, chúng ta đi trước phía dưới tránh một chút. Ngươi cần khôi phục, chờ ngươi khôi phục về sau, chúng ta đi thêm ý định. Gia Cát Thanh mời Kiều Vũ Thần nói. Yên lặng cảm thụ một chút trong cơ thể mình vũ lực cùng dị năng lực. Kiều Vũ Thần trên mặt thoáng có chút đắng chát. Yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng như là cùng Gia Cát Thanh theo như lời. Hắn cần khôi phục. Không khôi phục hắn không cách nào tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ung ngành trong căn cứ. Sở Tinh Hải bị để đặt tại trên một cái giường. Mộng Vũ đứng ở một bên thi triển lấy sinh mệnh khí tức thần tân ý cho Sở Tinh Hải lần nữa uy hạ. Dược tề, từng đảo óng ánh lục quang rơi vào Sở Tinh Hải trên người. Lục sắc khí tức vờn quanh toàn thân, tại Sở Tinh Hải trên thân thể chạy, đồng thời còn có một cổ khí tức không ngừng chui vào Sở Tinh Hải trong cơ thể. Vì hắn khôi phục lấy sinh cơ. Sở Tinh Hải bị Giao Long Thú Vương hút đi không chỉ có riêng là tử viêm, còn ngay tiếp theo bị hút đi rất nhiều sinh mệnh lực. Lúc này mới đưa đến hắn hiện tại bộ dạng này trạng thái. Mộng Vũ, Tinh Hải tự giao cho ngươi rồi. Bên ngoài chiến đấu còn cần ta. Thần Tân Ý vứt bỏ những lời này, nhắc tới để đặt ở một bên Hắc Thương, bước nhanh đi ra ngoài. Hắn hiện tại thế nhưng mà tại cố gắng áp chế chính mình lửa giận. Phải biết rằng, đồ đệ của mình biến thành như vậy, hắn là cỡ nào hỏa đại, mà bây giờ, hắn muốn đem cái này cổ lửa giận phát tiết ở đằng kia chút ít dị thú trên người. Ung Thành ngoài trụ sở trên chiến trường, đã không có Giao Long Thú Vương tọa trấn, người sống sót áp lực giảm bớt quá nhiều. Tăng thêm Giao Long Thú Vương bị Kiều Vũ Thần băng phong. Gia tăng thật lớn tinh thần của bọn hắn. Ngược lại để cho bọn hắn trên chiến trường càng đánh càng mạnh. Ba Đồ, Kim Thúc, Vưu Khả, tướng quân, mấy người cùng một chỗ dẫn đầu xung phong liều chết tại dị thú bầy ở bên trong. Những cái kia hạng thượng đẳng dị thú tất bị huyết thập vệ đội từng cái lựa đi ra. Ưu tiên đánh chết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.